bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488. Người phụ lòng tín nhiệm của ta, không chỉ là Diệp Ngữ Khanh, Simi Ken sức quan sát mạnh hơn nàng phải nhiều. Cũng đồng dạng chú ý tới cái này trên người mặc hắc bào che mặt tài xế. Còn có cái kia theo nhà thờ đi ra cha xứ cùng tín đồ. Loại này kinh điển tình cảnh, hơi quan tâm một cái quốc tế thế cục liền có thể đoán được là thế nào một chuyện. Chớ nói chi là Simi Ken một mực tại cảnh giác tử thần đợt thứ hai tập kích. Trong lòng hắn nói thầm một tiếng đậu phộng, tay phải nắm Diệp Ngữ Khanh, tay phải mang theo người da trắng chủ thuê nhà. Trong nháy mắt di động, trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy. Cái kia cha xứ cùng các giáo đồ đi ra nhà thờ. Khoảng cách cửa chính xe bất quá xa 7-8 mét, An La, Hốc Kê Ba. Cái kia áo bào đen người bịt mặt trong xe hô lên một câu nghe nhiều nên thuộc khẩu hiệu. Không đợi cha xứ cùng các tín đồ phản ứng tới. Sau một khắc, cả hai xe đột nhiên nổ tung. Oanh, một tiếng điếc tai tiếng vang. Xe hóa thành một đoàn rõ ràng hỏa cầu. Kinh khủng sóng xung kích giống chu vi càn quét mở. Trực tiếp đem 7-8 mét bên ngoài một đám người tất cả đều thôn phệ. Liền xung quanh dải cây xanh cùng đèn đường cũng nhận ảnh hưởng. Nhà thờ bên trên từng khối tinh xảo thủy tinh tức thì bị nổ vỡ vụn. Simi Ken lôi kéo hai người chạy trốn tới hơn 100 mét bên ngoài. Như cụ có thể cảm giác được chạm mặt tới sóng nhiệt cùng kinh phong. Cái này trong ô tô khẳng định giấu rất nhiều thuốc nổ. Uy lực có thể so với một viên thermobaric. Nhìn qua bay lên hỏa diễm cùng khói đặc. Simi Ken không chỉ có chút vui mừng. Còn tốt chạy xa. Không phải vậy 7-8 mét khoảng cách chính là tại sát thương bán kính bên trong. Chính hắn khẳng định không có việc gì. Diệp Ngữ Khanh không kịp sử dụng Tsukimi lực lượng nói không chừng gặp nguy hiểm. Cái này tử thần đợt thứ hai tập kích uy lực rõ ràng so vừa rồi xe buýt va chạm lợi hại hơn. Bất quá cũng không phải là không có dấu hiệu nào. Chỉ cần sức quan sát đầy đủ tỉ mỉ liền có thể sớm báo động trước. Tại cái này có siêu nhiên lực lượng thế giới. Tông giáo thế lực hung hăng ngang ngược. Tông giáo ở giữa xung đột liền càng thêm đáng sợ. Nhất là Kitô giáo cùng Abraham ở giữa. Song phương lẫn nhau báo thù hơn ngàn năm. Tiến vào thế kỷ 20 phía sau không chỉ có không có hòa hoãn. Ngược lại càng diễn càng mạnh. Nếu không có quái vật cái này nhân loại đại địch tại một bên nhìn chằm chằm. Thời đại mới thập tự quân Đông Trinh đã sớm xuất hiện. Cho nên nhìn thấy một cái người áo đen tại giáo đường phía trước. Hoặc là một cái cha xứ tại củ hành Tây Miếu bên cạnh. Người thông minh liền biết nên tranh thủ thời gian chạy trốn. Hôm nay cái này bạo tạc chỉ là tiểu tràng diện mà thôi. Song phương cực đoan tín đồ có thể là thường xuyên ở thế giới các nơi chặt chém. Chết cái vài trăm người quả thực chuyện thường ngày. Bị Simi Ken sách trong tay chủ thuê nhà cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn không có ngay lập tức cảm ơn Simi Ken. Ngược lại hai tay lôi kéo tóc. Nhìn xem bị nổ đến một mảnh hỗn độn nhà thờ hô to gọi nhỏ. Oh my god a. Đây thật là ma quỷ hành vi. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Chủ nhất định sẽ hạ xuống thần phạt. Nghiêm trị đám này dị giáo đồ. Chủ thuê nhà lại khóc lại kêu. Hẳn là một cái thành kính tín đồ. Bất quá hắn không có tùy tiện tới gần. Sợ còn có bom không có nổ. Simi Ken đánh gãy biểu diễn của hắn. Chúng ta còn là nói một chút chuyện phòng ở đi. Chủ thuê nhà lập tức khẩn trương lên. Đem đối dị giáo đồ phẫn nộ đều không hề để tâm. Sợ Simi Ken bởi vậy liền không thuê. Hắn là cái thành kính tín đồ. Nhưng tín đồ cũng là muốn ăn cơm. Song phương có kè mặc cả một hồi. Cuối cùng đem tháng thuê 5.000 chém thành 3.000. Simi Ken mặc dù không thiếu tiền. Nhưng tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Còn là có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Nơi này rất nhanh liền bị chạy tới cảnh sát phong tỏa. Rất nhanh một vòng mới tông giáo báo thù liền sẽ tương ứng xuất hiện. Nhưng những này đều không có quan hệ gì với Simi Ken. Diệp Ngữ Khanh ngược lại là ngay ở trước mặt phóng viên trước mặt. Dùng Sayaka Aki lâm thời dạy cho nàng tiếng Anh. Để diễn tả một cái ăn dưa quần chúng mưu trí lịch trình. Ta lúc ấy liền đứng ở chỗ này. Cái kia bom cách ta chỉ có xa mấy bước. Nhưng ta không một chút nào sợ hãi. Thậm chí còn muốn cười. Chấm ngoặc kép. May mắn nàng mang theo khẩu trang. Không phải vậy toàn thế giới nhân dân đều có thể nhìn thấy nàng thổi ngưu bức sắc mặt. Thuận lợi thuê phòng ở về sau. Simi Ken mang theo Diệp Ngữ Khanh đến phụ cận siêu thị nhân viên vật tư sinh hoạt vật tư. Cùng ngày liền có thể xách túi vào ở. Thậm chí không cần lại trở về khách sạn. Bởi vì hành lý đều bị Simi Ken nhét vào cái bóng bên trong. Mà còn từ thân hôm nay hai nhóm tập kích đã đi qua. Không cần lại đặc biệt cảnh giác. Hai người dùng chủ thuê nhà lưu lại chìa khóa tiến vào trong căn hộ. Còn chưa kịp kiểm tra trong này trang trí. Lập tức liền thấy con kia bị thiêu hủy búp bê vải nằm ở phòng khách trên ghế sofa. Tựa hồ ngay tại hoan nghênh bọn họ về nhà. Mắt to màu đen yên tĩnh nhìn xem hai người. Biểu tình tự tiếu phi tiếu. Phảng phất là đang giễu cợt. Diệp Ngữ Khanh lúc này liền nổi giận. Không chút do dự nắm lấy búp bê vải đến ngoài cửa. Nàng đã lại không sợ hãi cái này búp bê vải cùng nó triệu hoán đến ác linh. Nhưng loại này trào phúng thái độ thực sự là để người chịu không được. Đi tới ngoài cửa về sau. Nàng trực tiếp vận dụng Tsukimi lực lượng. Hắc diễm theo trên tay dâng lên. Đem búp bê vải đốt thành cho bụi. Đây chính là tới từ địa ngục hỏa diễm. Đối tất cả sinh vật thậm chí tà ma đều có khắc chế hiệu quả. Đương nhiên đối chính năng lượng cũng có tác dụng khắc chế. Nàng cũng không tin không giải quyết được cái này vải rách bé con. Simi Ken lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Cái này búp bê vải không hề lợi hại. Lại hết sức khó dây dưa. Rất có chút giống quy tắc hệ lực lượng. Chỉ cần bị để mắt tới liền không thể thoát khỏi. Chỉ có thể ngạnh kháng đi qua. So với cái này, hắn càng ghen tị Diệp Ngữ Khanh có khả năng không chướng ngại chút nào sử dụng Tsukimi lực lượng. Hoàn toàn không có đại giới. Hoặc là nói, đại giới sớm đã bị dự định. Chính là khi còn sống thay Tsukimi làm việc. Sau khi chết linh hồn thuộc sở hữu của nàng. Chỉ là Tsukimi không hề tham lam. Cho nên không có lại thu cái gì siêu cao thuế nặng. Không giống Izanami như thế keo kiệt. Đợi đến màn đêm buông xuống lúc, không ra Simi Ken đoán, cái kia bị thiêu hủy búp bê vải, lại một lần xuất hiện trong nhà. Diệp Ngữ Khanh này lại là thật không còn cách nào khác. Trực tiếp đưa nó không nhìn, Simi Ken cũng không có hứng thú lại tàn phá cái này búp bê vải. Chỉ là đưa nó đính tại trên tường xem như bia ngắm. Luyện tập bắn phi tiêu mà thôi, chính là phi tiêu hơi nhiều, mấy trăm cây. Cứ như vậy để đó không quản cũng không được. Hai người cũng không thể nhìn chằm chằm vào cái đồ chơi này không ngủ được đi. Mặc dù bọn họ hiện tại 10 ngày nửa tháng không ngủ được cũng không có quan hệ. Có thể ngày sau còn muốn đối mặt Heaven Gate đâu. Dưỡng đủ tinh thần rất cần thiết. Cho nên Simi Ken quyết định cùng Diệp Ngữ Khanh thay phiên gác đêm. Đủ để ứng phó cái đồ chơi này. Nửa đêm trước là Simi Ken tại thủ. Hắn không chỉ có muốn phòng bị búp bê vài triệu hoán đến ác linh. Còn muốn phòng bị 12 giờ sau đó tử thần tập kích. Bất quá nửa đêm trước gió êm sóng lặng. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Nửa đêm về sáng đến phiên Diệp Ngữ Khanh. Nàng trực tiếp vùi ở trong phòng khách chơi game. Còn đem búp bê vài đính tại trên tường xem như bia ngắm. Không có việc gì ném một cái tiêu thương. Làm kim đồng hồ trượt hướng trong đêm 4 giờ lúc. Một cỗ quỷ dị bầu không khí bao phủ tại tòa này hai tầng trong căn hộ. Thanh âm bên ngoài tựa hồ cũng biến mất. Liền nhiệt độ không khí tựa hồ cũng hạ xuống đến một cái rét lạnh tình trạng. Cuối cùng đến rồi. Diệp Ngữ Khanh vứt xuống điện thoại. Trực tiếp mặc vào hộ thủ giáp. Hai mắt cũng thiêu đốt hừng hực hắc diễm. Nàng tại trong căn hộ tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng tại tầng 2 trong phòng khách phát hiện ác linh. Đây là một cái nữ quỷ, đầu đầy mái tóc đen dài, nửa người trên đã theo trong tivi bò ra ngoài, nửa người dưới còn tại trong tivi. Nữ quỷ chú ý tới Diệp Ngữ Khanh xuất hiện, đang chuẩn bị bò ra ngoài phát động năng lực tiến hành công kích. Diệp Ngữ Khanh lại vượt lên trước một bước xông lên, bắt lấy nữ quỷ tóc, dùng sức đem nàng theo trong tivi lôi ra ngoài. Nữ quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng vô ý thức muốn giãy giụa, kết quả đổi lấy Diệp Ngữ Khanh một trận thảm không có quỷ đạo quyền đấm cước đá. Sau mười mấy phút, nữ quỷ ngã trên mặt đất, dùng một loại hoảng sợ sợ hãi ánh mắt nhìn xem nàng. Thượng đế a, ta làm nữ quỷ lâu như vậy còn là lần đầu tiên đụng phải loại tràng diện này. Đến cùng ta là nữ quỷ còn là ngươi là nữ quỷ. Làm sao so ta còn hung? Dựa theo Diệp Ngữ Khanh tính toán, đương nhiên là một mồi lửa đem nữ quỷ này đốt. Nhưng Simi Ken lại phân phó nàng bắt đến nữ quỷ phía sau liền giam lại. Bởi vì tà linh búp bê vải duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán 5 cái ác linh. Chỉ cần cào đủ 5 cái. Cái này búp bê vải cũng liền không có uy hiếp. Nhưng Diệp Ngữ Khanh nhưng không có hoàn toàn nghe theo Simi Ken phân phó. Nàng hai tay chống nạnh suy tư thật lâu. Nhìn xem trên đất nữ quỷ. Lộ ra dần dần biến thái nụ cười. Nữ quỷ bị nụ cười của nàng dọa đến toàn thân run lên. Cảm giác giống như là giữa ban ngày gặp quỷ. Simi Ken tối hôm qua ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau liền rời giường. Đi tới phòng khách. Hắn nhìn thấy kém chút để quay hàm đều rơi trên đất một màn. Diệp Ngữ Khanh vùi ở trên ghế sofa. Hai tay cầm lấy điện thoại chơi game. Bên cạnh còn có một cái nữ quỷ. Cũng tại sợ hãi rụt rè nâng điện thoại. Mau lên đây giúp ta bắt người. Đừng cho đối diện chạy. Ai nha ngươi làm sao như thế đần. Mắt thấy địch quân từ đường tóp xuống thế mà còn chạy. Diệp Ngữ Khanh cực kỳ bất mãn. Đưa tay tại nữ quỷ trên đầu hung hăng đập một cái. Nữ quỷ cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể hai tay che lấy đầu. Phát ra anh anh kêu to. Diệp Ngữ Khanh chú ý tới Simi Ken rời giường. Đem một chân luồn vào nữ quỷ trong ngực. Nữ quỷ rất thức thời. Lập tức cho nàng xoa bóp lòng bàn chân. Diệp Ngữ Khanh cười hì hì nói. Thế nào? Đây là ta mới thu tiểu tùy tùng. Rất nghe theo nha. Tối hôm qua dạy dỗ mấy giờ mới như thế nghe theo. Chủ yếu nhất là nữ quỷ này lòng dạ bằng phẳng. Cũng không sợ bị Simi Ken tên cầm thú này không bằng ra hỏa cho nhớ thương. Simi Ken còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật là mụ hắn là một thiên tài. Ăn sáng xong, Diệp Ngữ Khanh tiếp tục dạy dỗ nữ quỷ. Simi Ken thì là tiếp đến Victor điện thoại gọi đến. Các ngươi vậy mà có thể né tránh ngày hôm qua trận kia bạo tạc. Thật sự là vận khí tốt. Victor ở trong điện thoại cảm khái. Hắn đã chuẩn bị mỗi ngày gọi điện thoại đến xác nhận Simi Ken sinh tử. Nhìn xem cái này ra hỏa đến cùng có thể chống đỡ mấy ngày. Simi Ken hỏi, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ cái này ra hỏa tại lén lút phái người nhìn chằm chằm hành tung của mình? Victor lại nghe ra hắn lời ngầm. Ta không rảnh phái người nhìn chằm chằm các ngươi. Là nhìn tin tức mới biết. Tông giáo báo thù không hề tại quốc thổ cục an toàn bên trong phạm vi. Quản hạt, hắn là tại trong tin tức nhìn thấy thổi ngưu bức Diệp Ngữ Khanh. Mới biết được chuyện này. Simi Ken cười cười. Người nếu là cảm thấy vận khí ta tốt. Vậy liền chuyển tới cùng ta ở cùng nhau nha. Victor liếc mắt. Cái này ra hỏa đang bị tử thần nhìn chằm chằm. Hắn rời đi qua muốn chết sao? Ngày hôm qua trận kia bạo tạc. Nếu đổi lại là hắn nói không chừng cũng muốn gặp nạn. Hai người hàn huyên vài câu. Simi Ken theo Victor trong miệng biết. Mở ra thư mời nhân viên ngoài biên chế. Ngày hôm qua lại chết 3 cái. 30, 40 người. Hai ngày liền chết 6 người. Cái này chiến tổn tỷ lệ quá cao. Tại điện thoại cúp máy cuối cùng. Victor giọng nói đạm mạc nói. Simi, ta rất tín nhiệm ngươi. Ngươi lại phụ lòng tín nhiệm của ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.